Thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 26, 26, Hiền Thê Lương Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina Thố Thố Kha Mỹ Ngu rất xinh đẹp. Làm gì có người đàn ông nào trong thôn không thích làn da mỏng manh này. Nhưng cánh cửa nhà họ Kha rất cao. Lần nào bà mối tới cũng bị bà cụ và mẹ Kha làm cho xấu hổ trở về. Bây giờ 10 dặm 8 thôn đều biết Hoa Khôi xã này kiêu ngạo thế nào. Một lòng muốn lấy chồng thành phố. Sao có thể để ý đến đám dân quê bọn họ chứ? Vì yêu sinh hận, chính là bọn họ. Ngay khi năm anh em nhà họ Kha vung nắm đấm lên, đám người đều cười đùa giải tán. Anh cả Kha tức giận nhìn Tần Nguyên Cửu, đỡ anh sải bước về phía trước, thấp giọng lẩm bẩm: "Đồng chí Tần, sau này gặp lại em gái tôi xin hãy đi đường vòng. Thanh danh của con gái rất quan trọng." Tần Nguyên Cửu vẫn hờ hững ậm ừ như cũ. Trì hoãn một khoảng thời gian như vậy, hoàng hôn đã hoàn toàn chìm xuống, chỉ còn lại một vầng hào quang mờ nhạt phía chân trời. Bốn anh em khác của nhà họ Kha thì một tay dẫn đầu nhóm củ cải, tay kia xách giỏ trúc theo. Nghe bọn trẻ thì thầm thích thú bên tai thì cũng không khỏi kinh ngạc. Bụi lau sậy rất lớn, lâu lâu người ta mới đến sờ vài quả trứng vịt hoang cho đỡ thèm. May mắn lắm mới tìm được một tổ. Chưa ai từng trải qua cảm giác nhặt trứng vịt đến mức mềm cả tay như thế. Quả nhiên, bà nội nói đúng, em gái chính là phúc tinh. Kha Mỹ Ngu theo sát bước chân của anh trai, lúc này mới có thời gian rảnh để ý đến âm thanh máy móc kia. Đồ chơi đâu ra đây? Ký chủ, tôi là cố vấn nhiệm vụ của ngài, không phải đồ chơi. Kha Mỹ Ngu không nhịn được mím môi cười, đôi mắt như lấp lánh ngàn vì sao, sáng ngời lộng lẫy. Tần Nguyên Cửu cảm nhận được quay đầu lại. Người con gái có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, giống như một đóa hồng nở rộ trong hoa viên của hoàng cung. Đẹp rực rỡ mà tùy tiện, còn hơi kiêu ngạo hững hờ. Ánh sáng mặt trời lặn biến thành tấm lụa mỏng, bao phủ khắp nơi một tầng mộng ảo. Thật đúng với câu nói, mạch nhiên hồi thủ na nhân khước tại đăng hỏa lan san sử. Nghĩa đen, tìm một người giữa muôn vạn người, nhưng không hề thấy bóng dáng. Cũng không còn hy vọng gì. Bỗng nhiên trước mắt tỏa sáng, xót xa thấy rõ người đó ở một góc đèn đã tàn. Nghĩa bóng, một mực tìm kiếm tình yêu của mình trong biển người mênh mông rộng lớn, nhưng lại không tìm thấy. Bỗng một ngày tĩnh tâm nhìn lại mới phát hiện, người mình một mực đau khổ tìm kiếm vẫn luôn ở cạnh bên, nhưng lại không hề hay biết. Có nghĩa Mỹ Nam này là đại lão đội lốt người đi tìm Ngu Bảo Nhi nha. Không ngờ phải vượt qua thời không dài như thế, anh mới có thể nhìn thấy cô. Nghĩ đến đây, cả người Tần Nguyên Cửu trở nên lạnh lùng. Sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ hoang vắng và bi thương. Thứ có ý thức sao lại kém thông minh đến mức quanh co mãi mới tới được đây vậy? Ký chủ, tôi là cố vấn nhiệm vụ giữa các vì sao? Bởi vì phát hiện nguyện vọng sống tiếp mãnh liệt của ký chủ, nên mới cố ý mang ngài tới tận đây để trọng sinh. Nhưng trọng sinh cũng phải có điều kiện. Em mở thanh máy móc dừng lại, dứt khoát không trả lời câu hỏi vớ vẩn, trực tiếp lạnh như băng nói ra mục đích. Điều kiện là gì? Ánh mắt Kha Mỹ Ngu lóe lên, mím môi hứng thú âm thầm hỏi. Vì thúc đẩy xã hội hòa hợp, ký chủ phải cải tạo trùm phản diện, tiếp nhận nhiệm vụ hiền thê lương mẫu. Gì? Kha Mỹ Ngu cười nhạo một tiếng. Nghĩ lại khi đó, đại lão vì để cô trở thành hiền thê lương mẫu mà tốn không ít tâm tư. Nhưng đối với một cái xác lười biếng chỉ biết nằm như cô mà nói, tất cả đều đổ sông đổ biển cả. Đến nơi này lại bị một cái người ngoài hành tinh trí tuệ thấp đưa ra yêu cầu như vậy. Ký chủ có thể lựa chọn không tiếp nhận, hoặc là tiếp nhận mà không hoàn thành. Cố vấn nhiệm vụ thản nhiên nói. Nhưng mà ký chủ đã trọng sinh ở niên đại này, cho nên nhất định phải tiếp nhận trừng phạt tương ứng. Kha Mỹ Ngu hừ hừ, ra vẻ ai sợ ai. Giây tiếp theo, sắc mặt cô đỏ bừng, thân thể mềm nhũn, cả người khó chịu, dáng vẻ lắc lư ngã vào người anh Năm bên cạnh. Em gái, anh Năm Kha sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng né sang một bên đỡ lấy cô. Anh Nam, hổn hển thở ra một hơi. Sắc mặt Kha Mỹ Ngu lập tức đen xí. Ký chủ, tác dụng mềm nhũn yếu đuối này sẽ kéo dài cho đến khi ngài đồng ý, cố vấn nhiệm vụ mạnh mẽ đáng yêu. Nhanh chóng biểu đạt sự vui sướng của mình. Cười trên nỗi đau của người khác. Cách chương.